Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229. Bắt con Dragonite trả nhân tình, nương theo lấy bè gỗ chậm chạp du đãng đến một chỗ miệng cống. Kurotaku tại Safari Zone lữ hành cũng coi như đi đến điểm kết thúc. Ngài phiêu lưu hành trình đã kết thúc. Hoan nghênh lần sau trở lại. Pixay số 1, Pixay số 2 đồng nói. Nhân viên công tác dẫn đầu Kurotaku đi hướng bên ngoài. Trên đường đi không quên chào hàng một chút cái gọi là vật kỷ niệm cùng con rối. Hắn hiện tại không kém những tiền kia. Umbreon lại đổi mấy cái con rối thích đến gấp. Liền ra mua. Thế là nhân viên công tác biến thành càng thêm nhiệt tình. Ngài đi thong thả. Nhân viên công tác đối với rời đi Kurotaku 90 độ cúi đầu. Safari Zone một chuyến, xem như để Kurotaku trước đó bởi vì chui vào đội Rocket cùng đạt được tự thân tin tức thoáng tích. Tụ tâm tình buông lỏng không ít. Quả nhiên mỗi lần phát sinh đại sự về sau cũng nên tìm một chút sự tình đến chuyển di hạ chú ý lực. Đi tại trên đường cái thời điểm, thần sắc cũng biết nhẹ nhõm rất nhiều. Đáng tiếc a, thật nhiều chút Pokemon thấy ta chảy nước miếng. Umbreon vẫn chưa thỏa mãn. Hận không thể cầm một đống Pokeball vọt tới Safari Zone bên trong điên cuồng vô vô vô. Kurotaku nửa nghiêng đầu, người cũng sẽ không nuôi. Chộp tới cũng là đưa xong kết cục. Gia hỏa này hoàn toàn là nghĩ tới một thanh bắt được nghiện. Chộp tới về sau nên làm cái gì nó một chút cũng không nghĩ tới. Umbreon một mặt vô lương cười nói, miệng này một chút không phạm pháp đi. Hắc hắc hắc, nói trở lại, không biết có phải hay không là Dark thuộc tính bản thân đối Pokemon sẽ tạo thành ảnh hưởng. Gần nhất Umbreon tính cách càng đổi càng ác liệt, dáng tươi cười cũng biến thành 10 phần tà khí. Xem xét liền không giống người tốt. Nha, dù sao chính ngươi tâm lý nắm chắc. Kurotaku quay đầu lại, Fuchsia City là tiến về Seafarm Island gần nhất địa phương, đồng thời cũng là Red từ Diglett Cave sau khi ra ngoài. 7 lần quạt 8 lần rẽ đi vào số 19 đường nước chảy phải qua đường. Nếu như muốn thừa cơ đuổi theo kịch bản, lúc này chỉ cần chờ đợi Fuchsia City, liền có thể dựng vào Red thuyền lớn, cùng nhau đi tới Seafarm Island. Nhưng Kurotaku không có làm vai phụ ý nghĩ. Chạy đi Seafarm Island cùng Cinnabar Town cùng đội Rocket lên xung đột là kiện tốn công mà không có kết quả sự tình. Cho nên hắn dự định ở chỗ này một đêm về sau đi không người nhà máy điện. Dù sao hắn đối LT, sớt cái này tiền nhiệm, quân nhân, cảm thấy hứng thú vô cùng tới. Tiện thể còn có thể cho Electivire sung cái điện. Hắn xem như minh bạch, từ khi Electabuzz tiến hóa thành Electivire về sau, gia hỏa này đối dòng điện nhu cầu liền không có nhỏ qua, mà lại bắt đầu ăn cùng hang không đáy, làm sao đều không đủ. Đi vào Fuchsia Gym cửa chính, Kurotaku rất hiếu kỳ những thứ này đội Rocket ba các cán bộ tại lấy tà ác tổ chức cán bộ làm chủ nghiệp đồng thời. Là như thế nào chiếu cố đạo quán trên nơ cái nghề nghiệp này? Ngô, kiểu dáng cùng chắc cái kia truyền thống trang hoàng không sai biệt lắm sao? Umbreon nhìn xem trước mặt đại bộ phận từ đầu gỗ chế thành. Rất có cổ đại khí tức nghe hồng kiến trúc. Yên lặng nhả rãnh nói. Làm Pokemon thế giới số lượng không nhiều để lại ninja nhất tộc. Koga cùng nữ nhi của hắn Janin đều tin phụng Giovanni là chủ công. Vì đó dâng lên chính mình trung thành cùng lực lượng. Mà cái này truyền thống, Koga gia tộc bọn họ nói ít duy trì đã mấy trăm năm lâu. Văn vật kiến trúc a đây là. Chỉ bất quá hắn hơn phân nửa là không có cơ hội đi vào quan sát. Tuyên cáo, tháng này Fuchsia City đạo quán tạm không mở ra. Người khiêu chiến mời tháng sau lại đến. Hi cho lý gì ấy. Đến tận đây, Kurotaku mảnh đọc lấy dán tại trên cửa chính văn tự. Đạo quán phong bế thật đúng là quả quyết a. nói không ra liền không mở. Một cái nhìn có chút hòa ái lão gia gia từ cổng đi qua, nhìn thấy Kurotaku đình trệ tại Fuchsia Gym cổng, ha ha cười nói, trainer, ngoặc kép, đúng thế. Kurotaku từ hắn nhẹ gật đầu. Lão gia gia cười nói, vậy thật đúng là không khéo đâu, ngươi tới thời cơ không đúng lắm. Chúng ta tòa thành thị này đạo quán trainer đã thật lâu chưa có trở về. Tờ giấy này vẫn là tháng trước dán đây này. Tháng trước, Kurotaku giật mình, lại quay đầu nhìn về phía cửa gỗ bên trên dán giấy. Quả nhiên, là khoản ngày là tháng trước, liền mới đều không nghĩ dán a. Lại nói Janin đây, tuổi của nàng cũng không so Faulkner thấp nhiều ít, thực lực bây giờ cũng không yếu đi, vì sao không thể nâng lên Fuchsia Gym đại kỳ? Ha ha ha ha, tuổi trẻ trên nơ nha, ngươi muốn học được quen thuộc. Lão gia gia cởi mở cười to, Kanto đạo quán trên nơ phần lớn đều là như thế, tất cả mọi người có chính mình muốn làm sự tình đâu. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, Kurotaku luôn cảm thấy trước mắt lão đầu này tại một câu hai ý nghĩa. Lại nói người già đều thích trang nhân sao, vậy liền không có biện pháp. Ngài chậm đã, ta đi trước. Kurotaku nhún vai, lại đối hắn hơi gật đầu, không muốn cùng lão đầu tiếp tục trò chuyện xuống dưới. Lão đầu cũng không cảm thấy mạo phạm, ý cười giạt rào mà nhìn xem Kurotaku rời đi, biểu lộ hình như có chút hoài niệm. Ngày thứ hai, số 19 đường nước chảy, Kurotaku cùng Ambreon mộ danh mà đến, vì mở mang kiến thức một chút con kia cùng Gyarados thế lực ngang nhau Dragon Knight. Ngươi muốn xuống nước, thật hay giả? Ambreon đứng tại bờ đê bên cạnh, đối phía dưới gợn sóng nước biển có chút e ngại. Kurotaku trợn nhìn nó một chút, nói nhảm, nhân ra là dưới đáy nước hạ du đến lặn, không dưới nước làm sao gặp được. Dứt lời hắn bắt lấy Ambreon hai cái chân trước, đi thôi, cùng đi, a, ta coi như xong, không được đi. Ambreon nhìn xem mênh mông vô bờ biển cả, suối nước nóng nó vẫn được, nước biển, nó nhưng thật ra là có biển sâu sợ hãi chứng. Kurotaku hai cánh tay như là kìm sát, ngươi là loài chó Pokemon à, bơi lội hẳn là ngươi trời sinh cũng biết sự tình, đừng sợ, sợ chắc chắn sẽ không, thả lỏng chúng ta thử một chút, đừng, ta là vịt lên cạn à, đừng, Ambreon phát ra kêu rên, cuống quýt giãy giụa, ta nhớ được ta không phải có cái phao cứu sinh sao, phao cứu sinh đây. Phao cứu sinh, Kurotaku hồi tưởng một chút, phát hiện phao cứu sinh bị quên ở Charisific Valley không mang tới. Huống hồ Pokemon dùng phao cứu sinh chưa hẳn có thể chống đỡ ở EV thể trọng. Hắn thành thật nói, đoán chừng là không, ai nha, có hay không phao cứu sinh không quan trọng rồi. Ngoan ngoãn xuống dưới liền xong việc, làm bộ hắn liền muốn hướng trong nước té. Ambreon rít gào lên, không, mưu sát á, không muốn a, ta không biết bơi a. Như giết heo thét lên để Kurotaku động tác chậm mấy phần. Không phải đâu, thế giới này loài chó Pokemon không có loại thiên phú này sao? Nhìn xem Ambreon mâu thuẫn gương mặt, Kurotaku nghĩ nghĩ, chống đi một cái tay, thả ra Riolu, ngoan. Xuống dưới bơi chó hai lần. Riolu, bơi chó là ý gì? Nhìn một chút nước biển lại nhìn một chút giấy rùa Ambreon. Riolu làm chi kỷ nhỏ áo bông, rất nhanh liền lĩnh hội ý đồ của hắn. Một cái bay nhảy nhảy xuống nước mặt. Ba, bọt nước văng khắp nơi. Ngao ngao, Riolu tuốt ra nửa cái đầu, đào lấy nước bơi hai vòng. Trái lại bơi ngửa lại là hai vòng, mảy may nhìn không ra là lần đầu tiên xuống nước bơi lội bộ dáng. Cho nên nói fighting thuộc tính Pokemon thân thể năng lực trưởng khống là thật thói xấu. Kurotaku chỉ vào nó đôi Ambreon nói, ngươi nhìn, trời sinh liền sẽ, ngươi cũng có thể, hồ ly chó nha, loài chó Pokemon, cũng nên thử một chút. Umbreon gặp Riolu bơi đến lòe loẹt, thần sắc hốt hoảng dần dần chậm, trong lòng bắt đầu chần chờ. Kiếp trước nó đúng là cái vịt lên cạn không sai, nhưng kiếp này có lẽ có thể dựa vào chủng tộc thiên phú vô sự tự thông. Kurotau phát hiện Umbreon bị thuyết phục, rèn sắt khi còn nóng trực tiếp nhảy xuống bờ đê, trên mặt biển chìm nổi, cũng hướng nó vươn tay. Đến, ta vịt ngươi, vạn nhất ngươi chìm nhất định có thể cứu ngươi. Umbreon quay về nặng, nhưng Kurotaku điểm ấy khí lực vẫn phải có. Nghe được Kurotaku hạ cam đoan, Umbreon dần dần lớn mật, chậm rãi đi đến bờ đê bên cạnh, một cái móng vuốt luồn vào trong hồ. Vậy ta liền không làm khó chết một chút. Nhập chảo cảm giác ấm ấm, mười phần sảng khoái. Đây là bởi vì khí trời nóng bức, mặt trời bắn thẳng đến dẫn đến mặt nước nhiệt độ lên cao, nhưng lại sẽ không để cho mặt nước quá nóng. Cảm giác so trong tưởng tượng tốt, Umbreon thân thể cứng ngắc một hai giây. Tiếp lấy phi thường dứt khoát nhắm mắt lại nhảy xuống. Gia hỏa này cũng lưu manh cực kỳ, một khi quyết định liền sẽ không lại sợ hãi rụt rè. Hả? Umbreon cơ hồ là theo bản năng di động, tựa như người một khi học được cưỡi xe đạp về sau, thân thể bản năng sẽ bảo trì một cái cân bằng, không cần ý thức chủ quan khống chế. Nó hiện tại trạng thái liền cùng cưỡi xe thời điểm không sai biệt lắm. Bốn cái móng vuốt một cách tự nhiên đào lấy nước, một viên cùng loại thỏ đầu ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi. Thế nào, ta nói đi, Kurotaku đùa với ghé vào hắn trên bụng nghịch nước Riolu. Màu xanh đen hình người chó con thật sự là khéo hiểu lòng người. Bề ngoài cũng có thể yêu vô cùng. Umbreon tựa hồ bơi lên đủ nghiện, vòng quanh Kurotaku quanh đi quẩn lại. Thật đúng là trời sinh liền sẽ ngao. Đã Umbreon vấn đề giải quyết, vậy bây giờ liền có thể xuống dưới tìm Dragon Knight đi. Thả ra A-Bok trông coi hành lý của hắn. Kurotaku nắm lại Garchomp vây cá, để nó mang theo chính mình bơi xuống dưới. Riolu dán hắn, Umbreon rút lại Kurotaku trong ngực. Bọn hắn hướng phía gần biển địa phương bơi đi. Số 19 con đường cùng trong trò chơi vi hình địa khu kỳ thật có thật nhiều chỗ tương tự. Tỉ như cái kia lít nha lít nhít nhô ra mặt nước đá ngầm. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Umbreon hé miệng muốn hỏi cái gì, lại quên chính mình thân ở đáy biển, kém chút không cho sặc chết. Kurotaku xấu hổ, chỉ huy Garchomp nổi lên, bọn hắn tựa vào một viên to lớn đá ngầm bên cạnh. Chậm chạp thở hào hển, ngươi 404 ngốc. Kurotaku nắm cái mũi cổ vũ sĩ khí, bài xuất lỗ tai nội bộ nước biển. Umbreon ghé vào trên đá ngầm phát hoè. Thảo, ta quên sao? Cái này cũng có thể quên. Lại nói, ta muốn hỏi ngươi tìm Dragon Knight làm gì? Tóm nó sao? Umbreon giơ lên một cái móng vuốt. Kurotaku gật gật đầu. Lạc đàn Dragon Knight, phải bắt a, chộp tới cho lắc nha. Hắn không phải rất thích Dragon thuộc tính Pokemon. Từ Dredigon đến Haxorus, gia hỏa này theo đuổi thuộc tính ngược lại là đơn nhất. Ai, ngươi đây là nghĩ báo đáp lắc thổ hào sao? Umbreon chế nhạo nhìn hắn một cái. Kurotaku đương nhiên nói nhảm, cũng không thể một mực chỉ ăn không nhả. Chả nhân tình nha, Dragon Knight không phải hắn muốn vật nhất định phải có. Lấy ra đưa lắc vừa vặn, lắc không muốn. Đưa Takihoshi hoặc là Christina chứ sao? Luôn có thể đưa ra ngoài. Còn sầu không ai muốn chuẩn thần hay sao? Dù sao cũng là cái to béo a, mà lại con kia Dragon Knight từ trên thể hình nhìn liền so với bình thường chỉ có cao hơn 2 mét. Dragon Knight lớn hơn nhiều, hẳn là sẽ không yếu đi đến nơi nào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN